Anh ta không phải người tốt. Hà Nhu khựng lại một chút, ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Môn Cần. Tiêu Môn Cần nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hà Nhu, chỉ mím môi không nói gì. Tạ Khôn đưa tay ra, Hà Nhu, chúng ta đi thôi. Nhưng Hà Nhu lại không nắm tay anh ta mà đứng về phía Tiêu Môn Cần, khẽ nói. Xin lỗi, Tiêu Môn Cần hít một hơi thật sâu, thời chính nghĩa lại lao lên, đánh Tạ Khôn một quyền. Tạ Khôn không kịp phản ứng, bị đánh lùi mấy bước, gương mặt idol bị thương, thật thảm. Thời chính nghĩa lại giơ tay lên định đánh tiếp, nhưng lần này bị Tiêu Môn Cần nắm chặt cổ tay, sau đó tát cho một cái vang dội. Âm thanh trong trẻo khiến cả thời chính nghĩa và Hà Nhu đều sững người. Tiêu Môn Cần, sao lại có thể ra tay mạnh như thế? Cách chương.